Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 459 Ma Điện. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng năm, chương 459 Ma Điện. Tinh phẩm đáp tạ thêm càng năm, Giang Nguyệt Bạch cả người bị hỗn độn chi khí bao vây. Giống một viên màu xám kén, treo ở đài sen động thiên ở giữa vị trí, vòng trời thượng tím lôi phá không. Đại địa trung gió mạnh quét ngang, nàng tựa như lốc xoáy trung tâm. Hấp thu chung quanh hết thảy có thể hấp thu lực lượng. Chỉ là cùng nuốt thiên đỉnh so sánh với, nàng hấp thu thập phần ôn hòa, chỉ hấp thu hơi thở, cũng không thương tổn đài sen động thiên trung cỏ cây cùng linh thú. Không cần phá hư đài sen động thiên, không cần phá hư, ta đã đủ nghèo, đủ nghèo. Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng lải nhải, dựa vào cường đại ý chí lực bảo đảm đài sen động thiên hoàn chỉnh, hỗn độn chi khí vọt vào thân thể. Nàng vội vàng dựa theo hỗn độn niết bàn công trung pháp môn tu luyện, này công lấy hoang cổ thời kỳ luyện khí sĩ tu luyện phương pháp làm cơ sở. Ở chân tiên cảnh phía trước, chia làm tứ đại giai đoạn, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần hai cái giai đoạn là có thể đạt tới hiện nay hóa thần kỳ. Lúc sau luyện hư, hợp thể, đại thừa ba cái cảnh giới tu luyện, trên thực tế cùng hoang cổ thời kỳ luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo thập phần tương tự, đệ nhất giai đoạn luyện tinh hóa khí. Nhưng thành tựu đan thai, cùng kim đan kỳ không sai biệt lắm, cũng là chín đầu giao long yêu cầu nàng tu thành bộ phận, mặt sau. Tạm thời không ở Giang Nguyệt Bạch suy xét phạm trù nội, luyện tinh hóa khí lấy tinh khí thần làm cơ. Sở, nhân tộc luyện khí sĩ luyện chính là nguyên tinh cùng nguyên khí. Nhưng hỗn độn niết bàn công lại cải nguyên khí vì hỗn độn chi khí cùng tự thân. Nguyên tinh hợp luyện, hóa thành hỗn độn vô tự bẩm sinh tinh khí, lấy bẩm sinh tinh khí làm cơ sở, luyện thành hỗn độn đan thai, Giang Nguyệt Bạch trầm tâm tĩnh khí. Cảm thụ tự thân nguyên tinh cùng ngoại tại hỗn độn chi khí. Vận khí đi tới đi lui. Thành tựu trong cơ thể tuần hoàn, cuồn cuộn không ngừng, sinh sôi không thôi, một tia hỗn độn chi khí vì lời dẫn. Làm thế gian sở hữu lực lượng đều nhưng hóa nhập hỗn độn bên trong. Vô luận là linh khí, yêu khí vẫn là ma khí âm khí, thông tục nói. Trong thiên địa này đó lực lượng cùng tồn tại, ở hỗn độn trước mặt đều là nhi tử. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này tiếp nhận hỗn độn chi khí cùng nguyên thủy hỗn độn chi khí còn hơi có bất đồng, trong đó mang theo cửu long chi lực, tựa hồ còn có chứa một chút mây tía, nàng lúc này cũng không biết. Điểm này bất đồng có thể hay không làm nàng thuận lợi phá vỡ hắc quan thượng xiềng xích, hỗn độn chi khí tiến vào Giang Nguyệt Bạch đan điền, chìm vào không rảnh kim đan bên trong. Thuần tịnh sáng trong kim đan dần dần biến thành đại biểu hỗn độn màu xám, đem nàng một thân linh khí cùng yêu khí, tất cả đều chuyển hóa vì hỗn độn chi khí. Lúc sau trọng nhập kinh mạch, bôn tẩu tại thân thể các nơi, tẩy luyện toàn thân, đau nhức thêm thân. Tuy là nàng rèn thể thành công, còn có ứng long tinh huyết tẩy luyện toàn thân. Man thần công cùng cửu chuyển kim thân quyết cũng tu luyện đến kim đan kỳ cực hạn. Lúc này lại vẫn là khó có thể thừa nhận hỗn độn chi khí, từ kinh mạch đến cốt cách. Còn có huyết nhục làn da, đều có loại phải bị xé rách nghiền nát cảm giác rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể mượn dùng lão biện pháp, điều động tiên chi lực lượng, chịu đựng đau nhức, một bên phá hư. Một bên chữa trị, này không phải kế lâu dài. Này công pháp muốn tu luyện, liền cần thiết là hỗn độn thánh thể, hoặc là phụ tu long thần biến, hoàn thành luyện tinh hóa khí giai đoạn lúc sau. Luyện khí hóa thần khi, chỉ sợ nàng thần hồn lực lượng đối mặt hỗn độn chi khí cũng khó có thể thừa nhận. Yêu cầu Trúc Cửu U một khác bộ luyện thần công pháp, Thiên Vu tộc tu luyện lộ tuyến chính là như thế. Khí thần thể hợp tu, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết chính mình hiện tại nên tính nào nhất tộc. Ở hỗn độn trước mặt, yêu cũng thế, người cũng thế, ma cũng thế, đều không hề quan trọng, nàng chỉ cần biết rằng chính mình là Giang Nguyệt Bạch là đủ rồi. Dựa theo công pháp mặt sau sở thuật, công pháp đại thành nhưng diễn biến vạn vật, cũng có thể tan biến vạn vật, không bị thiên địa pháp tắc câu thúc, liền tương đương với giới chủ đối với biên giới khống chế đối tu thành này công người vô dụng. Hơn nữa chiếu này công pháp tư thế, nói không chừng ngay cả thiên kiếp cũng có thể nuốt, cũng không biết như vậy cường hãn Trúc Cửu U năm đó là bị ai cấp làm thịt. Giang Nguyệt Bạch thập phần tò mò, này công pháp cường là cường. Giang Nguyệt Bạch vẫn có lo lắng, nàng chỉ là hợp ra điểm này mở ra tu luyện hỗn độn chi khí liền hao phí rộng lượng tài nguyên, lúc sau nàng đến nuốt nhiều ít đồ vật mới có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Hiện tại tưởng cái này quá xa, đồ tăng phiền não, Giang Nguyệt Bạch thu hồi lưỡng đạo thần niệm, chuyên chú ở vận công cùng chữa thương thượng, chậm rãi. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình giống ngâm mình ở ấm áp thoải mái trong nước. Quanh thân như trẻ con mềm mại, cả người tiến vào một loại quên mình cảnh giới chung. Chỉ có quanh thân khổng khiếu tự nhiên mở ra, hấp thu trong thiên địa hết thảy lực lượng, hết thảy đều ở tự nhiên mà vậy tiến hành. Nàng cũng không biết chính mình có phải hay không tu sai rồi. Vẫn chưa sinh ra cái loại này bá đạo cắn nuốt dục vọng. Có lẽ là bởi vì không nghĩ phá hư đài sen động thiên chấp niệm. Lại có lẽ là nàng lâu dài tới nay tu hành nhập định thói quen. Cùng ở yêu tộc sở lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo ảnh hưởng, Giang Nguyệt Bạch quanh thân mềm mại. Hô hấp tự nhiên mà vậy đình trì, từ ngoại chuyển nội. Ngay sau đó, nội hô hấp cũng chậm rãi quên mất, cảm giác toàn bộ thiên địa đều tại đây một khắc đình trì, gió nhẹ bất động. Nước gợn không thịnh hành, thiên địa nhân vật đều không ảnh vô tung, chỉ dư hỗn độn. Sau cùng lúc đó, vực sâu dưới, Lục Nam Chi từ trên mặt đất bò dậy, nhìn chung quanh thuần màu đen đại điện. Hai bài kình thiên cột đá một đường kéo dài hướng vào phía trong. Toàn bộ đại điện rộng lớn sâu thẳm, chết giống nhau yên tĩnh lạnh băng, một chút thanh âm cũng có thể truyền ra rất xa. Chung quanh có xương đen kích động, Lục Nam Chi thử thăm dò đi lại, phát hiện xương đen không có động tĩnh, lúc này mới thoáng lớn mật chút, chiều đại điện càng sâu chỗ đi đến, đi rồi không bao xa. Lục Nam Chi nhìn đến phía trước đảo một người, đúng là Tinh Sầu, nàng ánh mắt lãnh lệ, bước nhanh đi qua đi rút kiếm liền chạm, tranh, nhất kiếm chạm không, trên mặt đất lưu lại bị đông lại vết kiếm, Tinh Sầu thở hồng hộc, dùng hết toàn lực lăn đến nơi xa, trên mặt mặt nạ bóc ra, lộ ra một trương nam nữ mạc biện mặt, ta là cố ý chọc giận chín đầu giao long. Ta có biện pháp rời đi nơi này. Thật sự, chân thật thanh âm cũng phi thường trung tính. Kêu Lục Nam Chi nhất thời cũng làm không rõ nàng rốt cuộc là nam hay nữ. Vẫn là nói đây là Trương Vĩ Sơn dân đặc thù. Lục Nam Chi đôi mắt vừa nhấc, lại lần nữa huy kiếm chảm đánh, Tinh Sầu hoảng sợ trừng mắt. Trên người trào ra đại lượng xương đen hóa thành cái chắn. Khó khăn lắm ngăn trở Lục Nam Chi kiếm mang, băng phách kiếm khí đem xương đen đông lại. Vỡ vụn nổ tung, phía sau lại vô Tinh Sầu tung tích. Chỉ có trên mặt đất vết máu chiều đại điện càng sâu chỗ kéo dài, Lục Nam Chi lập tức đuổi theo đi. Vẫn luôn đuổi tới cột đá cuối, từ nửa khai cửa đá xuyên ra tới, Lục Nam Chi thiếu chút nữa một chân dẫm không. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng trinh lăng tại chỗ, một cái màu đỏ đậm đuôi rắn quay quanh ở quảng trường chung quanh, màu đen đá cẩm thạch gạch sáng đến độ có thể soi bóng người. Chiếu rời núi trên vách thật lớn nhân thân đuôi rắn thạch điêu. Phủng đôi tay, cúi đầu nhắm mắt, Lục Nam Chi giờ phút này liền đứng ở thạch điêu ngược vị trí, này rõ ràng chính là ngay từ đầu tiến vào địa phương. Không đúng, Lục Nam Chi ngự không mà xuống, đi vào trên quảng trường lại quay đầu lại xem toàn bộ thạch điêu. Đồng tử sậu xúc, đây là nữ tính pho tượng, không phải ngay từ đầu nam tính pho tượng. Chúng ta đây là ở ảnh ngược. Lục Nam Chi cẩn thận xem xét chung quanh, phát hiện nơi này cùng phía trước địa phương vẫn là có chút bất đồng. Trừ bỏ vách núi pho tượng này một mặt, quảng trường mặt khác ba mặt còn có ba đạo cửa đá. Đều là nửa khai, trên mặt đất đã không có vết máu. Lục Nam Chi cũng không biết tinh sầu đi nơi nào, rơi vào đường cùng. Lục Nam Chi chỉ có thể tùy tiện tuyển một cánh cửa tiến vào, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Tất cả đều là thật lớn màu đen cột đá. Mỗi một cây cột đá trung gian đều điêu khắc bất đồng đồ vật, thiên kỳ bách quái. Hoa hòe loè loẹt, có dữ tợn khủng bố, có cảnh đẹp ý vui. Lục Nam Chi để sát vào trong đó một cây. Trung gian điêu khắc đồ vật giống một đoàn sương mù, hình dáng có chút heo vòi bộ dáng. Lục Nam Chi phát hiện cây cột phía dưới điêu khắc vu văn, mộng ma. Yểm, 4 tuổi chạm với xuân sau ngủ trưa. Lục Nam Chi lại xem qua mấy cây cột đá. Thế nhưng tất cả đều là bị trúc cửu u chém giết các loại ma, 9 đầu dao sẽ không tha chúng ta rời đi, cho nên nó không thèm để ý chúng ta xâm nhập nơi này. Đây là chúng ta cơ hội. Tinh sầu thanh âm từ nơi nào đó truyền đến. Hồi âm quá nhiều, Lục Nam Chi nhất thời khó có thể phân rõ vị trí. Lần này ta là thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể cầu các ngươi trợ giúp. Nơi này hẳn là còn có một ít cổ ma nguyên khí tàn lưu. Ngươi có thể tìm xem. Nếu yêu cầu nhân tộc cùng yêu tộc, có thể đến mặt khác 2 nơi tìm xem. Ta đã không có năng lực đối phó các ngươi. Nhưng ta bảo đảm, ta thật sự biết như thế nào rời đi. Chỉ là bằng lực lượng của ta còn chưa đủ. Ngươi nếu nguyện ý cùng ta hợp tác, liền nói một tiếng, ta tùy thời xin đợi. Hôm nay canh 4 kết thúc. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.